Làm dâu nhà ma, chương 13, bí mật được hé mở. Góc truyện audio.com. Trúc Lâm gật đầu đưa chùm chìa khóa cho Yến Phi. Con bé đón lấy, tổng cộng có 23 chìa ứng với 23 phòng trong biệt thự. Trúc Lâm giải thích, trên mỗi chìa đều có dán số phòng cả mà cô cần chìa khóa ư, đâu có. Chỉ thắc mắc chút thôi. Yến Phi chợt thấy chìa khóa dán số 19. Đây chắc là chìa khóa dự phòng của phòng tôi rồi. Bung phòng cô chủ Yến Phi là 19 mà. Yến Phi xem thật kỹ chìa khóa dán số 19. Trong đầu nó dần nghĩ ra một cách. Yến Phi ngồi trong phòng khách. Thấy Trúc Lâm từ ngoài vườn bước vào. Liền gọi, Trúc Lâm. Trúc Lâm đến uống thử trà do tôi pha xem. Trúc Lâm đi đến. Thưa, uống trà gì ạ? À, trà này là bí quyết gia truyền của tiệm mì Tân Quản đó. Tôi pha thử cho mọi người uống. Tiện thể Trúc Lâm cũng uống xem có ngon không? Dạ, vâng cảm ơn cô. Yến Phi nhẹ nhàng cầm tách trà lên đưa cho Trúc Lâm. Khi cô hầu sắp chạm tay vào tách thì Yến Phi buông tay. Thế là tách trà rớt xuống đổ cả lên chiếc váy của Trúc Lâm. Ôi xin lỗi. Tôi xin lỗi tôi không cố ý tự dưng tôi lại buông tay. Yến Phi vờ cuống quýt thật tự nhiên. Nó lấy khăn tay lau lau vết trà trên váy cô hầu. Trúc Lâm xua tay, chấm, dạ không sao đâu ạ, cô đừng bận tâm. Đâu được là lỗi của tôi mà. Yến Phi vẫn tiếp tục công việc lau chùi. Trà, màu trà này đậm quá chắc Trúc Lâm phải đi thay đồ thôi. Dạ vậy em đi thay đồ. Trúc Lâm mau tháo tạp dề và những thứ khác trong người xuống rồi thay đồ nhanh kẻo nước trà thấm lâu sẽ rất khó giặt. Vâng, Trúc Lâm nghe lời liền tháo tạp dề trắng ra, lấy vài thứ linh tinh và cả chùm chìa khóa dự phòng nữa. Em vào thay đồ, cô giữ hộ em những thứ này nhé. Yến Phi gật đầu, Trúc Lâm rời khỏi phòng khách, Yến Phi đưa mắt nhìn, rồi nó với tay lấy chùm chìa khóa dự phòng trên bàn. Nhìn tới nhìn lui, chẳng có ai cả, Yến Phi lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa khác. Chìa khóa nhà cũ của mình khá giống chìa khóa phòng 19 vậy mình sẽ... Nghĩ vậy, Yến Phi nhanh chóng lấy chìa khóa phòng 19 ra thay vào đó là chìa khóa nhà cũ. Rồi con bé tháo số 19 của chìa dự phòng dán lên chiếc chìa thay thế nọ. Vậy là xong, một lúc sau Trúc Lâm bước trở vào phòng khách. Yến Phi cười, thay đồ xong rồi à, đây tạp dề và mấy thứ đồ của Trúc Lâm. Trúc Lâm mặc tạp dề vào, cô hầu cầm chùm chìa khóa dự phòng lên kiểm tra lại. Vì không để ý kỹ nên cô không phát hiện ra chìa khóa 19 đã bị thay. Nào, bây giờ uống trà tiếp, Yến Phi đẩy nhẹ tách trà về phía cô hầu. Trúc Lâm mỉm cười, đón lấy, trong lúc Trúc Lâm mải uống trà. Yến Phi siết chặt bàn tay đang giữ chìa khóa dự phòng của phòng 19. Buổi chiều, Yến Phi tìm đến nhà gỗ. Vừa bước vào Yến Phi đã gặp ngay Du Hạo. Không hiểu sao nhưng nó thấy cậu chàng có gì đó hơi khác ngày thường. Hình như là trông cậu khỏe hơn, nước da trắng hồng hơn gương mặt cũng thần sắc hơn tóm lại là giống như một người khỏe mạnh bình thường. Tiểu Hạo tử đến giờ ăn rồi, Yến Phi lên tiếng. Vậy ạ, ừ tớ sẽ lên nhà trên ngay. Du Hạo bảo, Phi Phi, lúc nãy tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Yến Phi cười gượng, có gì đâu tớ không để bụng. Thế thì tớ yên tâm. Du Hạo chợt thấy một chiếc lá vương trên mái tóc cô gái. Có lá trên tóc cậu. Du Hạo giơ tay lên toàn lấy chiếc lá khô thì Yến Phi giật mình lùi ra xa. Không đừng, Du Hạo ngạc nhiên trước phản ứng đó của cô vợ trẻ. Yến Phi trong thoáng chốc bất động, nó vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh Du Hạo uống máu. Cậu sao vậy Phi Phi? Yến Phi hít sâu cố, lấy lại bình tĩnh, tớ không sao thôi chúng ta đi ăn tối. Dứt lời Yến Phi bước thật nhanh như thể chạy trốn. Du Hạo nhíu mày khó hiểu nhưng cậu cũng bước theo sau. Trong phòng ăn, Du Phương tròn xoe mắt, Tiểu Phi, sao em lại ngồi kế A Thiên? Bình thường em hay ngồi cạnh A Ảo mà. Dạ thỉnh thoảng cũng nên thay đổi chỗ ngồi với lại hôm nay em muốn ngồi bên nhóc A Thiên. Yến Phi biện bạch, chắc chị Tiểu Phi thích em rồi. Du Thiên lém lỉnh, Yến Phi phì cười, Du Hạo thoáng nhìn qua Yến Phi. Đôi mắt đầy nghĩ ngợi,

Yến Phi quay qua nhìn Du Hạo, đôi mắt ngấn lệ, cậu lại uống máu. Du Phương kinh ngạc, Tiểu Phi, em, tí tách, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Hóa ra vì mọi người là ma, gia đình chồng của tôi là ma. Yến Phi cười cười, Tiểu Hạo tử, tớ đã nói nếu có chuyện gì hãy cho tớ biết, đừng giấu tớ, tớ đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không nói. Du Hạo im lặng, Yến Phi lặng người một lúc rồi từ từ quay bước. Cô chủ Yến Phi, cô đi đâu vậy? Trúc Linh lo lắng, Yến Phi dừng bước, tôi phải rời khỏi nơi này. Chợt Du Hạo nắm tay cô gái. Yến Phi xoay lại, nó thấy đôi mắt cậu thật tha thiết. Đừng Phi Phi, cậu đừng đi, tớ xin cậu đừng đi. Yến Phi cố ngăn cảm xúc. Nó nói khẽ, làm ơn để tớ đi, cậu và mọi người khiến tớ thấy sợ hãi. Mắt Du Hạo mở to. Yến Phi rút tay ra khỏi tay cậu, con bé chạy vụt ra khỏi vườn nhà họ Du. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Hà con đã nói chị ta rồi, cũng giống những cô gái kia. Du Thanh dứt lời thì quay đi vào nhà Du Phương, đặt tay lên đôi vai run nhẹ của em trai Du Hạo, cúi đầu. Mưa làm tóc cậu rũ dài che hết gương mặt đang khẽ khóc. Bõm, bõm, Yến Phi chạy hối hả trên đường. Trong làn mưa buốt giá, bàn chân trần đạp vào những vũng nước mưa làm nước văng tung tóe. Tại sao lại như thế, tại sao mọi người lại là ma cả cậu nữa, Tiểu Hạo tử. Yến Phi dùng tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Con bé cứ chạy và chạy trên trời, những hạt mưa không ngừng xối xả xuống đất. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lục song song cựa mình, nó mở mắt ra thấy trời còn tối và đang mưa lớn. Con bé với tay lấy đồng hồ. Trời ạ, mới hơn 1 giờ sáng thôi mà ai đã kêu cửa thế này. Song song xuống giường mặc áo khoác vào. Nó mở đèn, rồi nghe rồi từ từ chán thật. Mở cửa ra, song song kinh ngạc khi thấy Yến Phi đứng trước cửa. Toàn thân ướt sũng như chuột lột. Đôi chân trần tím tái. Lạnh cóng, cô bạn đang co người và cúi đầu. Tiểu Phi, chuyện gì vậy? Sao cậu lại dầm mưa vào nửa đêm thế này? Song song lo lắng hỏi. Yến Phi từ từ ngước mặt lên. Tuy gương mặt ướt đẫm nước nhưng vẫn thấy được những giọt nước mắt lăn dài. Nó thổn thức, giọng nghẹn ngào nức nở. Tiểu song song, tớ đã rời khỏi nhà họ Du rồi. Cách chương.